Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 1, tập số 23. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng không khỏi một trận kích động. Tuy rằng hắn đối với Tiêu gia cũng không có quá nhiều cảm tình gì, nhưng mà phụ thân đối với gia tộc cũng rất là xem trọng. Từ nay về sau, chỉ cần Lạc Vân Cốc một ngày còn tồn tại, Tiêu gia trong vòng ngàn năm tất nhiên là không lo gì. Nếu là phụ thân biết chuyện này, tất nhiên là phi thường cao hứng. Huyền Thanh nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần tiếc nuối. Hắn biết suy nghĩ trong lòng sợ là hoàn toàn vô vọng. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái, lập tức lắc đầu không nói gì. Để chư vị đạo hữu đợi lâu rồi. Nếu luyện đan sát hạch đã chấm dứt rồi, Lạc Vân Cốc tông môn đại bị liền chính thức bắt đầu. Dược đạo tử thản nhiên cười, nhưng vào thời khắc này, hai cỗ linh lực uy áp mạnh mẽ không hề có ý che giấu từ phương bắc thẳng đến Lạc Vân Cốc này. Cảm ứng được hai cỗ linh lực uy áp phát ra, mọi người trong đại điện nháy mắt biến sắc. Thanh Vân Tử trưởng môn cùng Dược Đạo Tử liếc nhau, sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Hai người không chút do dự mà đứng dậy. Kim đan tu sĩ hơi thở đều bùng nổ. Người phương xa mà đến, tương đối là cùng kim đan. Huyền Thanh vốn là sắc mặt khẽ biến, lập tức khóe miệng khẽ nhếch lên. Khi cảm ứng được thân phận của người đến, nhìn về phía đám người Thanh Vân Tử, ánh mắt nhiều phần vui sướng khi người ta gặp họ. Còn Minh Sát lão tổ sắc mặt thì càng thêm hung lệ, trong mắt ẩn hiện sát khí, một bộ âm trầm. Về phần nhóm người Liệt Diễm Tông, giờ phút này lại là vui sướng ngây ngất. Lần này là ngưng đan đại điển của Dược Đạo Tử, bởi vì trưởng môn Thần Cơ Tử chân nhân đi vắng, Liệt Diễm Tông phái bọn hắn đến không thể nghi ngờ là có vẻ yếu kém. Nhưng mà giờ phút này, các đệ tử Liệt Diễm Tông mắt lóe lên tinh quang. Từng luồng khí tức mạnh mẽ đồng thời chậm rãi mà phát ra, khiến một đám trưởng môn các môn phái trong lòng thất kinh. Hai người lão phu đến chậm. Hai vị Thanh Vân Tử đạo hữu cùng Dược Đạo Tử đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Thanh âm to xa truyền đến từ phía bắc, hai đạo độn quang chợt lóe dừng lại ở đại điện. Độn quang tiêu tán, lộ ra hai người. Một người trong đó thân mặc bào màu tím, đầu đội kim ô. Người tự nhiên tản mát ra một cỗ khí thế bức người. Mặc dù hiện tại là Lạc Vân Cốc chủ điện, nhưng mà chưa từng thu liễm nửa phần. Một thân tu vi đạt tới kim đan trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, đúng là Liệt Diễm Tông chủ Thiên Cơ Tử. Còn một người khác chính là một lão già gầy, trên mặt lưu lại một vết sẹo dài. Trong mắt thần sắc tối tăm, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Người này tuy rằng gầy yếu, nhưng mà thân tu vi lại đạt tới kim đan sơ kỳ cảnh giới. Tham kiến trưởng môn chân nhân, tham kiến Minh Tiêu sư tổ. Đám người Liệt Diễm Tông lấy Huyền Thị Tam Lão cầm đầu cung kính cúi xuống, sắc mặt kinh hỉ kinh hô. Ân, đứng dậy. Thiên Cơ Tử hơi hơi nâng tay, lập tức hướng bốn phía mà ôm quyền cười nói. Minh Tiêu sư đệ ngưng đan sắp đến, tại hạ thật sự thoát thân không ra, so với chư vị đồng đạo hơi chậm một chút, xin chư vị đồng đạo thứ lỗi. Chuyện này, Thiên Cơ Tử trưởng môn nghiêm trọng quá rồi. Thiên Cơ Tử tiền bối làm hộ pháp cho Minh Tiêu tiền bối, tới hơi chậm một chút, tự nhiên là không ngại, ta tờ tự nhiên là không dám trách móng. Hồi lâu không thấy, Thiên Cơ Tử trưởng môn phong thái vẫn như xưa, tu vi càng thêm thâm hậu, quả thật là đáng mừng a. Chúc mừng Minh Tiêu tiền bối ngưng đan thành công, tại hạ Huệ Thanh Thủy chúc mừng tiền bối. Trong lúc nhất thời, cả đại điện đông đảo trưởng môn các tông phái lớn nhỏ lần lượt đứng dậy, xen lẫn theo không ít thanh âm lấy lòng. Tất cả mọi người hiểu được kế tiếp sợ là có trò hay để nhìn. Vốn là mọi người từng nghĩ đến Liệt Diễm Tông sẽ bị Lạc Vân Cốc không hang dẫm nát dưới chân. Cuối cùng một gã giả đan cảnh giới trưởng lão ngưng đan thành công rồi. Cứ như vậy Dựa theo vũ lực mà nói, hai phái đã ở trạng thái ngang hàng. Cứ như vậy, việc hai tông môn so đấu sau này chỉ sợ là càng thêm ác liệt. Thiên Cơ Tử cùng Minh Tiêu đạo nhân ngồi xuống ở phía sau đám người Liệt Diễm Tông. Các môn hạ đệ tử rất nhanh vây đến bên người, đem hết sự việc xảy ra trong đại điện nhanh chóng bẩm báo. Khi Thiên Cơ Tử, Minh Tiêu hai người biết được Loạn Hoa Minh, Lê Nguyệt hai người đều có thể mình luyện đan trúc cơ, thì trong mắt thần sắc như là trước hững hờ. Nghe được Cơ Nguyệt Vũ luyện chế Thanh Long Hổ Đan, trong mắt lại có vẻ quái lạ. Đợi cho biết khi Tiêu Thần có thể luyện chế tam phẩm Thượng Hồi Xuân Đan, hơn nữa thành đan hai cái, trong mắt dĩ nhiên là tràn ngập vẻ khiếp sợ. Một lát sau, đợi cho sau khi đem mấy tin tức này hòa hoãn đi, Thiên Cơ Tử trên mặt tiếp tục không mảy may ra một chút biến đổi, lúc này mới cười nói: xem ra lão phu muộn một lát cũng bỏ lỡ rất nhiều việc phấn khích. Không biết Dược đạo hữu có thể hay không kêu tên đệ tử luyện chế Hồi Xuân Đan đó, cũng để bản tôn nhận thức một chút vì luyện đan sư mới xuất hiện của tu chân giới Bắc Hoa Châu của chúng ta. Dược đạo tử nghe vậy hơi trầm ngâm, lập tức gật đầu nói: Tiêu Thần Đồ Nhi, nếu Thiên Cơ Tử trưởng môn đã xin mời, vậy thì ngươi liền ra gặp mặt. Vâng, sư tôn. Tiêu Thần nghe vậy đầu tiên thi lễ với Dược đạo tử, lúc này hờ hững đi về phía đám người Liệt Diễm Tông. Vãn bối Tiêu Thần ra mắt Thiên Cơ Tử trưởng môn. Mặc dù là đối mặt với Kim Đan kỳ tu sĩ, nhưng mà Tiêu Thần sắc mặt trầm ổn. Thấy vậy, Thanh Vân Tử cùng Dược Đường âm trầm gật đầu, trong lòng đối với hắn ấn tượng không khỏi tốt hơn vài phần. Thiên Cơ Tử mặt mỉm cười, ánh mắt bình thản dừng ở trên người Tiêu Thần. Một lúc sau, lúc này mới cười nói: tâm tính trầm ổn, không hổ là có thể luyện chế ra tam phẩm thượng đại đạo sư. Đại đạo sư, nếu ta cam đoan, chỉ cần Tiêu Thần tiểu hữu nguyện ý gia nhập Liệt Diễm Tông ta, ta liền không tiếc hết thảy tiền đồ của cự lực, toàn bộ lực lượng toàn phái tìm kiếm phương pháp để ngươi trúc cơ. Không biết Tiêu Thần tiểu hữu có nguyện ý hay không gia nhập môn phái. Lời ấy của Thiên Cơ Tử nửa giả nửa thật, nhưng mà người khác đoán không ra suy nghĩ trong lòng của hắn. Nhưng mà bên trong đại điện, chúng tu sĩ nghe vậy trong lòng nhịn không được mà hung hăng nhảy dựng lên. Đây là chuyện thật hay giả? Rõ ràng là tuyên bố cướp người trong tay của Lạc Vân Cốc. Thiên Cơ Tử trưởng môn, xin tự trọng một chút. Tiêu Thần chính là thân truyền đệ tử của ta, tuyệt đối không có khả năng gia nhập môn phái khác. Dược đạo tử sắc mặt âm trầm, giờ phút này lạnh lùng nói: chú thích, Dược Đường và Dược đạo tử tuy là hai tên khác nhau, nhưng mà cùng nói về một người. Hết chú thích. Thiên Cơ Tử nghe vậy không khỏi giận, mà thản nhiên nói: Dược đạo hữu, cần gì phải khẩn trương? Bản tôn bất quá là thuận miệng nhắc tới, ngươi cần gì phải cho là thực? Bất quá, bản tôn thật sự muốn biết, Tiêu Thần tiểu hữu, câu trả lời của ngươi là cái gì? Bình tĩnh mà xem xét. Lúc Tiêu Thần nghe được điều kiện đó, trong lòng quả thật cực kỳ động tâm. Dù sao, giờ phút này vấn đề đau đầu nhất của hắn không là trúc cơ, thì còn là cái gì khác? Suy nghĩ tháng qua, hắn liền đem ý nghĩ này dập tắt. Trước không nói, giờ phút này các tông phái Bắc Hoa Châu đều tề tụ. Nếu mình vì tư lợi bản thân mà đáp ứng, chỉ sợ là đừng nói người khác, trong lòng cũng là âm thầm xem thường chính mình. Huống chi, lấy địa vị chính mình hiện giờ ở Lạc Vân Cốc, vậy sư tôn cùng trưởng môn chân nhân cũng sẽ tìm cách giúp mình trúc cơ, vậy cần gì phải bỏ gần đi tìm xa? Đa tạ ý tốt của Thiên Cơ Tử tiền bối, nhưng mà vãn bối nhận đại ân của tông môn, kiếp này tuyệt đối không rời bỏ mà đầu nhập môn phái khác. Xin tiền bối thứ lỗi. Tiêu Thần thanh âm khẩn trương. Tiêu Thần thanh âm thành khẩn, không khẩn trương, ánh mắt kiên định, chậm rãi đáp. Thiên Cơ Tử nghe vậy, vẻ mặt không đổi sắc, liếc nhìn thật sâu Tiêu Thần một cái, đột nhiên ngửa mặt cười ha hả. Dược đạo hữu, đúng là thu nhận một đệ tử giỏi, thật sự làm cho ta thâm mộ. Bất quá, Bất quá lão phu hôm nay đến, thứ nhất chính là chúc mừng Dược đạo tử đạo hữu ngưng đan thành công. Thứ hai là liền vì tông môn đại bỉ trăm năm một lần. Việc này hai tông môn chúng ta còn phải thương lượng một phen mới được. Thiên cơ tử đạo hữu, đây là ý gì? Vừa rồi Huyền vô cũ của Quý Tông đã tuyên bố Liệt Diệm Tông tự động nhận thua. Lần đấu này chẳng lẽ đạo hữu muốn nuốt lời? Dược đạo tử nghe vậy thì sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh giọng nói: Dược đạo hữu nói quá lời rồi, bản tôn sao có thể nuốt lời? Huyền vô cữu bất quá chỉ là Liệt Diệm Tông trưởng lão, tư cách chấm chó gì mà có thể thay thế tông môn đưa ra quyết định trọng đại như vậy? Thiên cơ tử sắc mặt lạnh lùng, quay đầu trách mắng Huyền vô cữu: Huyền vô cữu, vì ngươi hồ ngôn loạn ngữ, bản tôn phạt ngươi tự phế 10 năm tu vi rồi trở lại diện bích 5 năm, có thể phục hay không? Huyền vô cữu xin phục. Huyền vô cữu nghe vậy sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không do dự mà gật đầu chấp nhận. Ngay sau đó trong mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn, trên tay linh quang chợt lóe rồi hung hăng vung trưởng đánh vào ngực mình, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình uể oải mà bước xuống. Thiên cơ tử thấy thế thì khẽ gật đầu, xua tay ý bảo lui ra, lúc này mới quay lại cười nói: Dược đạo tử đạo hữu, sự tình đã rõ ràng, đạo hữu hiện còn muốn nói gì? Ngươi... Được rồi sư đệ, sư đệ không cần nói nữa, vấn đề này đã được thiên cơ tử trưởng môn xử trí, như vậy tuyên bố kia tự nhiên là không tính nữa. Hiện chư vị đồng đạo đều có mặt, hai tông môn chúng ta so đấu luôn ngày hôm nay, thế nào? Lệ mang trong mắt của Thanh Vân Tử lóe lên, xua tay ngăn cản, môn nhân tiếp tục nói. Quay đầu hướng về thiên cơ tử mà thản nhiên nói: Cái gì? Có người nói Liệt Diệm Tông vừa tuyên bố từ bỏ lần khảo hạch lần này, hành vi này gọi là nuốt lời. Tu chân giới vốn là lấy thực lực vi tôn, cường giả trí thương, Liệt Diệm Tông thực lực lớn như vậy, cứ coi như là nuốt lời, chỉ sợ là cũng không ai phản bác được cái gì cả. Thiên cơ tử nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, trong mắt chợt ẩn chợt hiện, khóe miệng nhếch lên thản nhiên nói: Nếu vậy tiến hành. Oanh, các tu sĩ có mặt tại đại điện đột nhiên chấn động trong lòng. Thực lực hai kim đan lão tổ Lạc Vân Cốc cùng Liệt Diễm Tông phải nói là tương đương, nếu tranh đấu thì cũng đủ khiến cho Bắc Hoa Châu tu chân giới gió nổi mây cuồn cuộn, mà người chiến thắng trở thành cường giả đứng đầu trong trăm năm tiếp theo tại tu chân giới. Các tông phái khác trong đại điện đối với hai phái có quan hệ đều nhất thời xúc động như là sóng chiều, ba đào mãnh liệt. Ở phía trước mấy trăm trượng, lôi đài do Thanh Phương Thạch tài liệu luyện khí thuộc hàng nhất, với cấm chế dày đặc, nhẹ nhàng ngự tại không trung, tự nhiên là nơi tốt nhất cho trận đấu tranh của nhị tông ngày hôm nay. Trên nghênh thiên thai, lúc này trôi nổi cả trăm khối tiểu thạch loạn, trên đó có cả ngàn tu sĩ đang ngồi xếp bằng, tất cả sắc mặt đều nghiêm cẩn, không động tĩnh gì. Song phương dù giao chiến nhưng mà một cỗ vô hình đại thế đã chậm rãi ngưng tụ mà thành. Hai bên nghênh thiên thai, chúng nhân Lạc Vân Cốc và Liệt Diệm Tông đứng đối diện. Song phương đệ tử nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù, sát khí đằng đằng toát ra, hung ác nhằm vào ngay ở trước đại chiến. Lưỡng tông chúng ta đã giao chiến vài lần, quy củ hẳn là không cần lặp lại, nhưng mà có một điều, tuyệt đối không được tổn thương đến tính mạng của đối phương. Người vi phạm tự phế tu vi, giao cho đối phương xử trí. Thanh Vân Tử sắc mặt hơi hờ hững, từ từ chậm rãi từng tiếng một nói. Trước trận đại chiến sắp tới, hắn không có nửa điểm bất an, riêng phần tâm tính trầm ổn như này, tu sĩ bình thường không thể so bì. Thiên Cơ Tử nghe vậy thì chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lần này theo đến Lạc Vân Cốc đều là tinh anh đệ tử nội môn, nếu có chút trầm ổn nào tổn thương, sợ là y cũng đau lòng không thôi. Thanh Vân Tử tiền bối, xin nhớ kỹ ngươi vừa nói cái gì, để tuyệt đối không thể làm mà hạ sát thủ, nếu không nghiêm trị không bỏ qua. Thiên Cơ Tử nói chuyện một lúc, ánh mắt dừng trên người một hắc y thanh niên phía sau. Người này ước chừng 20, sắc mặt lãnh đạm, đôi mắt khép hờ. Lúc này như cảm ứng được ánh mắt của Thiên Cơ Tử, hai mắt mở ra, thản nhiên liếc một cái rồi lập tức tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Người này biểu hiện như vậy, Thiên Cơ trong mắt hiện lên vài phần đắc ý. Hắn không có chút tức giận nào. Minh Tiêu sư đệ, đồ đệ của ngươi, hay ngươi cứ tự xem đi một chút, miễn cho bị Thanh Vân Tử lão quỷ đó bắt được nhược điểm gì đó, đến lúc đó sợ là chúng ta không bảo hộ được cho hắn. Trưởng môn yên tâm, lão phu trong lòng tự có chừng mực. Minh Tiêu dừng ánh mắt trên người trẻ tuổi kia, khuôn mặt u ám rút cuộc hiện lên vài phần lờ mờ vui vẻ. Đồ đệ huyền tốt này của hắn sở hữu linh căn tư chất tuyệt giai, so với thiên căn trong truyền thuyết cũng là không kém bao nhiêu. Sau này có nhiều khả năng sẽ là chấp trưởng Liệt Diễm Tông. Lệ Trần, người thay mặt Liệt Diễm Tông xuất chiến trận lần này, nhớ kỹ, không cần để ý đến tông môn thể diện. Thiên Cơ Tử thoáng phân vân, nhưng mà ngay sau đó lập tức xua tay, nhìn về phía xuất hiện một gã nam tử áo đen phi thân mà lên đài. Liệt Diễm Tông, Lệ Trần, xin hướng chư vị Lạc Vân Cốc đạo hữu lãnh giáo. Lệ Trần hạ người trên thân đài, chắp tay quát, linh quang trong mắt chợt lấp lánh. Có thể thấy được phái ra trận chiến lần đầu này hiển nhiên không phải là kẻ đơn giản. Thanh Vân Tử trầm ngâm một chút liền nói, Tử Thiên Hoa, người này giao cho ngươi ứng phó, nhớ kỹ hãy cẩn thận một chút. Đệ tử tuân pháp chỉ. Trong hàng đệ tử Lạc Vân Cốc, một người lắc mình đi ra, kính cẩn thi lễ với Thanh Vân Tử. Trên thân độn quang chợt lóe lên liền hạ xuống. Hắn cách chỗ Lệ Trần không xa, song phương không nhiều lời, thoáng cung tay, sau đó liền nhất tề giơ tay, bố một tầng linh lực hộ cháo quanh thân mình, đồng thời lật tay lấy ra vũ khí của mình. Trong tay Lệ Trần là một thanh đại đao màu đen xanh dài 5 xích. Được nhập quan phát lực tiền bạo phát quang mang, hiển nhiên là phẩm giai không dưới linh khí. Lên! Lệ Trần khẽ quát một tiếng, đại đao trong tay nháy mắt phách xuống. Hơn 10 đạo thanh sắc đao mang chém bộc phát. Đao mang này thẳng hướng Thiên Tử Hoa mà hạ xuống. Liệt Diễm Tông đệ tử vừa ra tay đã không chút bảo lưu thực lực nào, chú ý muốn tốc chiến tốc quyết. Tử Thiên Hoa tuy không nổi danh nhưng mà thân tu vi cũng đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 7 đỉnh phong. Trong đám tu sĩ trẻ tuổi của Lạc Vân Cốc cũng tính là nhân vật thượng danh. Hơn nữa, trong tay là Triền Sa Kiếm. Phối hợp với Triền Sa Quyết, nếu kịp thời bày ra Triền Sa trận pháp thì dù là trúc cơ kỳ tu sĩ muốn phá trận cũng phải tốn một phen thời gian. Nhưng mà thời khắc này, Lệ Trần hiển nhiên không có ý muốn thử trận đó. Mới xuất thủ đã là tất sát tuyệt kỹ, không lưu cho đối phương một chút thời gian do dự nào. Tử Thiên Hoa trong lòng chấn động, âm thầm kêu khổ. Pháp quyết này của hắn nếu không có thời gian bố trí thì uy lực chỉ có thường thường, sợ là kiên trì không được mấy hiệp dưới đao của đối phương. Đi! Lật tay xuất ra một ngọc phù, trong mắt hiện lên vài phần không tình nguyện. Tử Thiên Hoa trong mắt đem nó bóp nát, chỉ thấy một đạo phổ hoàng sắc hộ cháo dâng lên rồi lập tức bao phủ bên trong người y. Oanh oanh! Thanh sắc đao mang bổ xuống, bất quá thổ hoàng hộ cháo rõ ràng là không đơn giản, đỡ lại toàn bộ quang mang cũng chỉ là hơi ảm đạm đi vài phần. Tử Thiên Hoa trong lòng nhẹ thở dài, khóe miệng lộ ra vài phần cười lạnh, thầm nghĩ, giờ đến ta xuất thủ. Nhưng mà ngay sau đó, nụ cười lạnh trên khóe miệng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Chỉ thấy phía đối diện, Lệ Trần cười lạnh một tiếng, trở tay lấy ra túi trữ vật một vật thể màu trắng như là lợi tiễn được luyện chế từ xương của yêu thú. Trên thân chấm nhiều vết điểm bạch, tản mát ra một cỗ âm lãnh chi khí. Rạng sáng, canh một đã đến, ánh hồng nhàn nhạt cũng dần hiện ra. Wow, rắc rắc. Âm lâm cốt ám tiễn. Thiên cơ đạo hữu quả nhiên là đại thủ bút, chỉ một tiểu bối dĩ nhiên có bảo vật cỡ này rồi. Sắc mặt Thanh Vân Tử một trận âm trầm, lạnh giọng nói. Thiên cơ tử nghe vậy thì lật mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói: Vậy Thanh Vân Tử đạo hữu cũng cấp cho môn hạ cấp linh phù. Hai người liếc nhau, nhất tề hừ lại một tiếng rồi không nói nữa. Chỉ thấy âm lân cốt tiên khí này trên tay của Lệ Trần khi được pháp trận liền lập tức bạo phát ra một trận cốt hỏa mênh mông, lập tức rời tay phóng đi. Đi. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đánh vào thổ hoàng hộ cháo. Răng rắc. Mạnh mẽ bổ thêm 10 đạo đao mang hộ cháo. Lúc này hộ cháo có vẻ không chịu nổi, liền vỡ vụn ra. Mà âm lân cốt sát tiện này, cốt hỏa cũng nhân cơ hội đánh về phía Tử Thiên Hoa. À, cốt hỏa này cực kỳ lăng lệ. Linh lực hộ cháo của Tử Thiên Hoa chỉ mới tiếp xúc đã bị đà phá, bị hỏa diễm tươi vào. Vậy thì trong miệng nhất thời phát ra một trận rú thảm. Trận này Lạc Vân Cốc ta nhận thua. Thanh Vân Tử sắc mặt âm trầm, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết đem cốt hỏa dập tắt, để môn hạ lên đài xem Tử Thiên Hoa đi dẫn trị liệu thương thế. À, như vậy Liệt Diệm Tông mà từ chối thì là bất kính. Thiên Cơ Tử trong mắt thần sắc bình thản, chắp tay nói: Chúng ta chấp nhận. Lạc Vân Cốc lại có thể thua, xem ra lần này Liệt Diệm Tông có chuẩn bị mà đến, thực lực thật không thể khinh thường. Hai gã tiểu bối thực lực tương đương, chỉ là Liệt Diệm Tông tiểu bối có pháp bảo lăng lệ hơn mà thôi. Quả thực là như thế. Trận đầu tiên này chỉ sợ là song phương dò xét lẫn nhau, kế tiếp mới là trọng điểm. Sư huynh, Liệt Diệm Tông hiển nhiên là hiểu biết quá sâu đối với Lạc Vân Cốc chúng ta. Vừa rồi nếu tên tiểu bối kia mà ra tay tàn nhẫn không thèm dò xét, sợ là sớm biết chỗ khác biệt của công pháp Tử Thiên Hoa. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Dược Đạo Tử nhíu mày, lén truyền âm. Thanh Vân Tử ánh mắt âm u, hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm này, lúc này lạnh lùng nói: Xem ra phải xuất bất kỳ ý thay người ứng chiến. Tam đệ tử của sư đệ là Hắc Thạch, đối với hỏa diễm có chút bất phàm, nếu hắn xuất thủ có lẽ ứng phó được. Dược Đạo Tử nghe vậy thoáng do dự, nhưng mà ngay sau đó chậm rãi gật đầu. Hắc Thạch, người xuất chiến trận thứ hai, cứ cố gắng hết sức là được, không cần xính cường. Vâng, sư tôn. Hắc Thạch trong mắt linh quang chợt lóe, phi thân lên đài, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lệ Trần nói: Thầy người hãy tiếp tục. Lệ Trần nghe vậy trong lòng một hồi do dự, nếu lui về lúc này thì cũng coi như là lập công lao không nhỏ, nhưng nếu một lần nữa chiến thắng thì tất nhiên là phần thưởng của tông môn sẽ lớn hơn rất nhiều. Tuy âm lân cốt sát tiễn này sử dụng, nhưng mà trong tay hắn tự nhận có vài kiện bảo vật, thêm trận nữa không phải là không có cơ hội. Nghĩ thông suốt, trong mắt Lệ Trần hiện lên vài phần thần sắc. Tiếp tục. Hắn coi như là có tâm cẩn thận, tỉ mỉ nghĩ lại vẫn không nhớ tới tư liệu Lạc Vân Cốc tu sĩ này. Nhíu mày, liền lật tay qua một bên, lấy bạch cốt thuẫn do xương yêu thú luyện chế thành. Cốt thuẫn này là hình bầu dục, trên mặt hẹp dưới dài rộng, thuần màu trắng tinh, tán phát ra khí tức âm lãnh, hiển nhiên là một kiện bảo vật. Hỏa diễm quyền pháp. Lệ Trần khẽ quát một tiếng, trong cơ thể linh lực vận chuyển, hai nắm tay toát ra hỏa diễm đỏ rực, đột nhiên vung tay lên, pháp lực phát kích, hai đạo hỏa diễm ngưng tụ tại quyền đầu đó, phóng thẳng hướng Hắc Thạch. Hỏa Diễm Quyền. Bất quá chỉ là sơ cấp pháp quyết của Liệt Diệm Tông, đệ tử nội môn phần lớn đều luyện chế qua pháp quyết này, uy lực chỉ có thể tính là trung bình, nếu miễn cưỡng tính là pháp quyết hoàng cấp trung giai mà thôi. Tu chân giới giờ đây, các loại công pháp, pháp quyết tu luyện đều căn cứ theo uy lực của nó mà thống nhất phân chia thành tứ đẳng: thiên, địa, huyền, hoàng. Mỗi đẳng cấp lại chia làm thượng, trung, hạ ba cấp độ. Hỏa Diễm Quyền pháp do Lệ Trần thi triển lúc này rõ ràng chỉ để dò xét sâu cạn của hắc thạch, vẫn chưa phải là thủ đoạn cao thâm gì. Hắc thạch mắt lộ tinh quang, thấy đạo quang hỏa quyền đầu mà ầm ầm đánh đến, lại không thể tránh né. Ngay cả linh lực hộ cháo cũng không kịp bố trí, liền trực tiếp bước lên phía trước nghênh đón. Cuồng vọng tự đại, không biết sống chết. Mắt thấy hắc thạch liều lĩnh xông tới, sắc mặt âm lệ của Lệ Trần có vài phần vui mừng. Hỏa Diễm Quyền pháp tuy rằng uy lực không cao, nhưng mà nếu không phòng bị, sẽ bị đánh cũng phải chịu đau khổ không nhỏ. Thấy Hỏa Diễm Quyền đầu sắp đánh lên người của hắc thạch, Lệ Trần ánh mắt ung dung. Trận này thắng lợi nhanh như vậy, thật có chút vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng vào thời khắc này, dị biến đột sinh, chỉ thấy hắc thạch bước tiến lên, Hỏa Diễm Quyền đầu trong nháy mắt hạ xuống, song thủ đột nhiên quét ngang, trường tâm xuất hiện một bàn thạch hỏa diễm nhàn nhạt đang thiêu đốt. Oanh! Bạch sắc hỏa diễm được pháp lực kích thích, nhất thời thể tích điên cuồng bành trướng, rồi lại hóa thành một đoàn hỏa diễm cực lớn. Hỏa diễm này nhanh chóng ngưng hình, đang lúc khiến cho mọi người khiếp sợ, liền huyễn hóa ra hình thành thiểm yêu thú, mở rộng miệng liền nuốt trọn hai quả Hỏa Diễm Quyền đầu. Đi! Hắc thạch hai tay biến đổi pháp quyết, hỏa thiểm lại cực kỳ nhanh khai khẩu. Hai đoàn hỏa diễm hừng hực trong miệng phát ra, trung tâm đoàn hỏa diễm mơ hồ có thể thấy hư ảnh quyền đầu đánh về phía Lệ Trần. À! Biến cố xảy ra quá nhanh. Trong khoảng không gian này, tại đại điện của hỏa thạch, theo hắc thị bất thình lình xuất hiện đến từ hai cỗ hỏa diễm quyền đầu mà phản kích, cũng chỉ trong hai tức thời gian mà thôi. Nói thì rất dài dòng, Lệ Trần kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hai đoàn hỏa diễm quỷ dị này quét thành hình cung, xuyên thấu bạch cốt thuẫn, nặng nề đánh lên linh lực hộ cháo. Ba, linh lực hộ cháo theo đó mà vỡ vụn. Hai đoàn hỏa diễm tuy uy lực giảm xuống, nhưng mà tốc độ không giảm mà đánh lên thân của Lệ Trần, khiến y phát ra một tiếng kêu thảm, miệng phun ra tiên huyết rồi trực tiếp hôn mê ngay tại lôi đài. Liệt Diệm Tông đệ tử sắc mặt đều đại biến, lập tức có hai người phi thân lên, đem Lệ Trần đang hôn mê mà lôi xuống. Còn về phía Lạc Vân Cốc, chúng nhân đệ tử nhất tề một trận hoan hô, không ít nữ đệ tử trong mắt nhìn về phía hắc thạch với ánh mắt toát ra vô số ánh sao. Hắc thạch sư huynh, đối với hỏa diễm không ngờ thật am hiểu, có thể khống chế hỏa diễm hóa thành yêu thú hình thái, cũng thật là uy lực, chỉ sợ ngay cả trúc cơ hỏa tu sĩ cũng không có cách nào làm được. Hắc thạch sư huynh không hổ là đệ tử của Dược Sư Tổ, không trách có thể thành tựu luyện đan thuật, thực lực lại không thể khinh thường. Sư huynh cố lên, hãy mạnh mẽ mà chiến, đánh gục hết những con thỏ chết của Liệt Diệm Tông này. Hắc thạch sư huynh thật là uy vũ ha. Đòm đóm cũng dám tranh sáng với ánh trăng, không biết sống chết. Thanh niên nãy giờ ánh mắt nhắm lại ở phía sau Thiên Cơ Tử hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mở mắt, trong đó hiện lên một đạo sát khí, âm trầm nói: Trưởng môn, sư tổ, không bằng để đệ tử lên vài đài. Một đám Lạc Vân Cốc đệ tử, tất cả cứ để một mình có xử lý. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện.